Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, Hỏa Xà Vương. Làm Bạch Vũ thả ra cái này sau một kích, sắc mặt của hắn cũng là đại biến, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể hắn pháp lực vậy mà như là hồng thủy đồng dạng hướng về một kích này cuồng dũng tới. Một kích này dùng ra pháp lực là hắn tại mặt đất thời điểm tác dụng một chiêu này pháp lực gấp 2. Nơi này là dung nham tầng, cho nên tràn ngập vô tận nhiệt độ cao. Bạch Vũ sử dụng chính là băng thuộc tính công kích. Như vậy hắn muốn trả ra đại giới tự nhiên là to lớn. Bất quá Bạch Vũ thu hoạch cũng là phi thường lớn. Một kích này đánh ra về sau, phạm vi ngàn dặm, cơ hồ tất cả hỏa xà đều bị Bạch Vũ một chiêu này cấp thanh lý đi. Bạch Vũ mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Liền xem như bên cạnh Ngưu Tiểu Khai bọn người, nhìn lấy Bạch Vũ, cũng giống là gặp quỷ đồng dạng. Bạch Vũ vậy mà nhất kích đem những thứ này hỏa xà cấp miểu sát. Mọi người giật mình có thể nghĩ. Bất quá sau một lát, Ngưu Tiểu Khai thì bộc phát ra ngập trời tiếng cười đến. Ha ha, lão đại, ngươi thực ngưu, chúng ta có thể yên ổn đi ra. Bạch Vũ trong nháy mắt lật ra một cái liếc mắt. Hắn vật thể bên trong pháp lực cuồng tiết ra đi. Đại giới thế nhưng là không nhỏ. Hắn phát hiện, pháp lực của mình tại vừa trong nháy mắt đó, cơ hồ bị điều đi 1/7. Cũng chính là hắn còn như vậy tới một lần, pháp lực của hắn liền trực tiếp sắp thấy đáy. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không định dùng một chiêu này. Bát vị yêu hồ nhất là minh bạch, cho nên lúc này nó như có thâm ý nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, người chỉ sợ hiện tại trả ra đại giới không nhỏ đi. Bạch Vũ cười khổ một tiếng, lập tức nói ra vừa chính mình thả ra một kích này hậu quả. Mọi người lúc này có chút hưng phấn, sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên khó coi. Bởi vì một kích này đại giới thật lớn, nếu như Bạch Vũ gặp phải hỏa xà, thì dùng một kích này lời nói, như vậy không chờ bọn họ đi tới lòng đất, Bạch Vũ chính mình cũng bị quất thành người làm. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ mở miệng nói, ra hiệu bát vị yêu hồ tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Giống như ngươi vừa thả ra cái kia sau một kích, chỗ xa hơn hỏa xà bị kinh hãi. Tới hiện tại đến, đều không có hỏa xà ra hiện tại chúng ta phụ cận. Bát vị yêu hồ quan sát so sánh cẩn thận. Nó phát hiện bọn họ có rất dài một khoảng cách không có gặp phải hỏa xà. Cái này vốn cũng không nên chính thường xuất hiện tình huống. Bình thường tình huống là, bọn họ hiện tại cũng đã bị 2-3 đợt công kích. Nhưng là cũng loại này nên xuất hiện sự tình lại là chưa từng xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho nó hoài nghi. Có phải hay không là cái này càng đến phía dưới dung nham tầng, nhiệt độ càng cao, cho dù là những thần linh kia nhị, tam trọng cảnh giới hỏa xà, ở chỗ này sinh tồn đều vô cùng khó khăn. Cho nên chúng ta mới không có gặp phải bọn họ. Bạch Vũ mở miệng hỏi. Suy đoán của hắn cũng là có đạo lý riêng của nó. Thế mà, mọi người ở đây đoán thời điểm, mọi người dường như bị thứ gì theo dõi. Đây là một loại không nói được cảm giác. Nhưng là thì là như thế chân thực. Chúng ta bị ngây ngốc. Vô số ánh mắt, thật đáng sợ. Lúc này Ngưu Tiểu Khai mở miệng nói. Sau đó hắn phản xạ có điều kiện hướng về Bạch Vũ phương hướng xê dịch thân thể. Mà liền tại bọn hắn làm ra phòng bị tư thế thời điểm, bọn họ thông qua cách đó không xa dung nham tầng, cảm thấy một loại gợn sóng. Cái này phảng phất như là có cá trong nước trung du. Nước sinh ra một loại đồng dạng, mà loại này là phát sinh là dung nham tầng bên trong. Bạch Vũ thần hồn lực lượng cường đại nhất, cho nên cho dù ngăn cách rất xa, hắn cũng cảm nhận được loại ba động này. Mà ở tại thần hồn thế giới bên trong, trong nháy mắt thì phản chiếu ra một cái to lớn thân ảnh đi ra. Cái thân ảnh này có 3 trượng có hơn, cùng bình thường hỏa xà hình dáng giống như đúc, nhưng lại là phóng đại bản hỏa xà. Thường quy hỏa xà chỉ có một người dài ngắn, nhưng là cái này hỏa xà lại là có 3 trượng có hơn, mà lại tại cái này hỏa xà sau lưng theo hàng vạn con hỏa xà. Những thứ này hỏa xà dài ngắn không đồng nhất, hỏa xà vương. Không biết vì sao, Bạch Vũ tâm lý, trong nháy mắt thì toát ra dạng này một loại ý nghĩ tới. Mọi người chuẩn bị chiến đấu, có khổ chiến, Bạch Vũ mở miệng nói, mà liền tại nhắc nhở của hắn về sau. Hỏa này xa đã xuất hiện ở bọn họ phụ cận, cho dù là Ngưu Tiểu Khai đều cảm thụ được đầu này cự đại hỏa xa. Ohh mi thiên, cho dù là Ngưu Tiểu Khai không sợ trời không sợ đất người. Hiện tại cũng là biến sắc, bởi vì phía trước những thứ này hỏa xa, thế nhưng là làm cho hắn chịu không ít khổ, mà lại những thứ này hỏa xa vẫn là thường tiểu nhân hỏa xa, đều bị được hắn chịu không ít khổ. Hiện tại xuất hiện một đầu có 6-7 người dài ngắn hỏa xà, uy lực của nó, không biết muốn so còn lại hỏa xà mạnh mẽ bao nhiêu lần. Không có so sánh thì không có thương tổn. Ngưu Tiểu Khai đem đầu này hỏa xà vương cùng sau người hỏa xà vừa so sánh. Trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ to lớn lực hướng hắn đánh tới. Làm cho hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Cho dù là đối mặt thần vương cường giả, hắn cũng không có như vậy tuyệt vọng qua. Chỉ có hắn biết những thứ này hỏa xà khó chơi trình độ. Lão đại, một hồi muốn không chúng ta dùng không gian bút đào tẩu đi. Ngưu Tiểu Khai hướng về Bạch Vũ truyền âm nói. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lật ra một cái liếc mắt. Con hàng này vốn là như vậy không chịu trách nhiệm. Tốt xấu hiện tại âm dương song đầu lang cùng bát vị yêu hồ là bọn họ đồng đội. Ngưu Tiểu Khai lại muốn đem cái này hai con yêu thú cấp từ bỏ chính mình đào mệnh. Dù sao Bạch Vũ là làm không được chuyện như vậy. Tuy nhiên yêu thú cùng bọn hắn người có bản chất khác nhau. Nhưng là thì Bạch Vũ cá nhân mà nói. Hắn là không có phân chia. Người muốn là hôm nay dám trốn. Không phải ta Miêu Mộ Tiên huynh đệ. Bạch Vũ thần hồn lực lượng truyền âm. Bên trong mang theo hơi hơi tức giận. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt biết. Bạch Vũ là đem cái này hai con yêu thú trở thành đồng bạn. Đã Bạch Vũ quyết định như vậy, Ngưu Tiểu Khai cũng không tiện nói gì. Sau đó hắn truyền âm nói. Tốt, lão đại, ta nghe ngươi. Kỳ thật hắn cũng không phải muốn ném dương song đầu lăng cùng bát vị yêu hồ. Chỉ là hắn một mực không có đem bọn hắn làm nhân loại đối đãi mà thôi. Bất quá Bạch Vũ lên tiếng. Vậy liền không đồng dạng. Hôm nay liền xem như Ngưu Tiểu Khai liều mạng nhỏ. Cũng nhất định phải cùng địch nhân tử chiến đến cùng. Thiên Lý Băng Phong. Lúc này liền xem như Bạch Vũ. Cũng cảm thấy sự tình biến đến khó giải quyết lên. Bởi vì hắn cảm giác được mình coi như là Thiên Lý Băng Phong. Cũng sinh ra không được bao lớn tác dụng. Lúc này phía sau của hắn trong nháy mắt nhảy lên cùng nói ánh sáng. 9 đạo ánh sáng đem dung nham tầng đều cấp nứt vỡ. Sau đó cũng là cái này cửu thủ ánh sáng không ngừng xoay tròn. Sau cùng đứng tại thuộc về băng thuộc tính cái kia một đạo thần văn ở giữa. Sau đó Bạch Vũ pháp lực phát ra. Sau đó hắn ngũ hành thần thương trực tiếp phân ngũ hành mà đứng. Bạch Vũ một tay nắm lấy băng thuộc tính thần thương. Sau đó hắn nhất thương điểm ra. Một đạo cự đại tầng băng sóng hướng về lời mở đầu hỏa xà nhóm đánh tới. Làm hắn một kích này phát ra về sau. Cho dù là hắn, cũng có một loại mệt lạ cảm giác. Ngay tại đạo này công kích phát ra về sau. Thì liền dung nham tầng. Đều thẳng tiếp bị hắn Thiên Lý Băng Phong cấp tạm thời phong bế. Hắn một kích này trong nháy mắt đã mang lại to lớn hiệu quả. Bởi vì phía sau hỏa xà nhóm. Đã bắt đầu xuất hiện bối rối. Thế mà, chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ liền phát hiện không thích hợp chỗ, bởi vì những thứ này hỏa xà nhóm bối rối, nhưng là cái kia một đầu ba trượng có hơn hỏa xà lại là không có bối rối. Lúc này đầu này hỏa xà nhìn lấy Bạch Vũ, trong con mắt tràn đầy một loại miệt thị. Không tệ, cái kia chính là một loại miệt thị ánh mắt, giống, sau đó nó thét dài một tiếng, một đạo sóng thẳng đến tầng băng mà đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.